Đạo tâm trùng ma, chương 42, một thương bạo đầu, góc truyện audio.com. Tuyết vô tình này cũng là có cảnh giới luyện tinh hóa khí cửu giai viên mãn, chân nguyên khí trong cơ thể tự nhiên là muốn so với Tần Thiếu Phong nồng hậu hơn nhiều. Tuy nói Tần Thiếu Phong tu luyện rất nhiều loại huyền công, nhưng mà dù sao thời gian ngắn ngủi, ở trên tích lũy chân nguyên khí không bằng Tuyết vô tình, cho nên dùng chân nguyên khí ngưng tụ hình thế tự nhiên là phải nhỏ hơn một chút. Phành một tiếng vang lớn, nộ kình cùng chùy lửa đánh vào cùng một chỗ, lập tức bộc phát ra năng lượng khổng lồ, dần dần tiêu tan, chẳng qua bởi vì chân nguyên khí của Tuyết vô tình nồng hậu không ít cho nên vẫn là chiếm thượng phong, chùy lửa nện nát nộ kình, tiếp tục hướng về Tần Thiếu Phong lao tới, chẳng qua làm cho mọi người không nghĩ tới là Tần Thiếu Phong không né tránh, ngược lại thân hình chợt lóe chính là hướng về phía trước lao tới. Tần Thiếu Phong tuy tích lũy chân nguyên khí không hùng hậu bằng Tuyết vô tình, nhưng mà ở trên lực lượng thân thế lại là có ưu thế thật lớn. Bởi vì Tần Thiếu Phong tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp, đối với rèn luyện thân thể hắn, lại là làm cho thân thể hắn mỗi một khắc đều là đang trở nên mạnh hơn, mà ưu thế này mới là một chiêu đòn sát thủ của Tần Thiếu Phong. Thân thể chợt lóe chính là đi tới phía trước chùy lửa kia. Tần Thiếu Phong một quyền chính là đem chùy lửa còn lại kia đánh nát, chẳng qua lại chưa dừng lại, như trước là hướng phía trước lao tới thẳng đến Tuyết vô tình. Điều này làm cho Tuyết vô tình nhất thời chính là có chút luống cuống chân tay, bởi vì thị thí trước đây đều là hai bên đứng ở xa xa. So đấu chân nguyên khí, căn bản sẽ không chiến đấu gần người. Phương thức chiến đấu trái với thường quy như vậy của Tần Thiếu Phong, khiến cho Tuyết vô tình nhất thời chính là có chút không biết làm sao hẳn lên. Đương nhiên, không chỉ là Tuyết vô tình, những người khác ở đây cũng là giống nhau, đều bị phương thức chiến đấu như vậy của Tần Thiếu Phong biến thành không biết như thế nào cho phải, mà người Tuyết gia lại ở lúc này lớn tiếng giận mắng Tần Thiếu Phong đây là phạm quy. Chẳng qua ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong đã là đánh nát chùy lửa của Tuyết vô tình, đi tới trước người Tuyết vô tình, lập tức một cước chính là hướng về đùi phải của Tuyết vô tình đạp qua. Một chiêu này mặc dù có chút vô lại, không phải chiêu số chính quy gì. Chẳng qua ở dưới tình huống đột nhiên này, lại cũng là có kỳ hiệu. Tần Thiếu Phong kế thừa toàn bộ trí nhớ của Tiêu Dao Ma Tôn, mà trong đó kinh nghiệm chiến đấu của Tiêu Dao Ma Tôn lại là phong phú vô cùng. Tần Thiếu Phong kế thừa toàn bộ mấy thứ này, lại sao có thể là Tuyết vô tình một con chim non như vậy có thể so sánh. Một cước này thoạt nhìn có chút vô lại, nhưng mà lại vừa vặn đúng chỗ. Một cước này hội tụ toàn bộ lực lượng thân thể của Tần Thiếu Phong, đạp hướng về phía đùi phải của Tuyết vô tình, mặc kệ Tuyết vô tình ở thời khắc cuối cùng phản ứng lại, đem chân nguyên khí trong cơ thể bộc phát ra. Ý đồ bảo vệ thân thể của mình, chẳng qua lại là vô dụng. Lực lượng thân thể cường đại kia của Tần Thiếu Phong trực tiếp liền phá mở phòng ngự của hắn. Trực tiếp đá ở trên đùi phải của Tuyết vô tình. Răng rắc một tiếng vang giòn, lập tức chính là Tuyết vô tình kêu thảm thiết. Một cước này của Tần Thiếu Phong chính theo người hắn như vậy, trực tiếp chính là đem chân của Tuyết vô tình đá nát. Nhìn Tuyết vô tình ngã trên mặt đất, khóe miệng Tần Thiếu Phong lộ ra mỉm, góc truyện audio.com, cười, mà sau khi một cước này đá ra, ma trùng trong đan điền Tần Thiếu Phong mới bình phục một chút. Vô tình, ngay tại lúc này, Tuyết gia bên kia đột nhiên xông lên một bóng người, đi tới bên người Tuyết vô tình ôm lấy Tuyết vô tình bị phế đùi phải, xem xét thương thế của Tuyết vô tình, mà người xông lên này lại là cùng Tuyết vô tình có vài phần tương tự. Bao năm qua tộc bi cũng đều là có bị thương, nhưng mà lại không giống hôm nay như vậy, trực tiếp đem một chân của người khác phế đi, tuy nói ở trong thế giới tu sĩ. Vết thương như vậy không tính là cái gì. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian tự nhiên là sẽ hoàn toàn khang phục, chẳng qua cái này cũng coi như tính được là vô cùng nhục nhã rồi. Tuyết vô tình lớn tiếng kêu thảm, hai mắt càng là tức giận nhìn Tần Thiếu Phong, mà người xông lên kia cùng Tuyết vô tình có chút giống nhau, lại là một bên đem Tuyết vô tình ôm lấy, một bên ngẩng đầu nhìn Tần Thiếu Phong nói. Làm càn, ngươi dám làm bịu thương con ta, ngươi chết chắc rồi, trên trời dưới đất. Không ai có thể cứu được ngươi. Ồ, chẳng lẽ chỉ cho phép người Tuyết gia ngươi đả thương người, người khác thì không thể làm bị thương người Tuyết gia các ngươi sao? Không ai cứu được ta, theo ta được biết nơi này giống như không phải Tuyết gia các ngươi làm chủ hả? Tần Thiếu Phong nghe xong phụ thân của Tuyết vô tình nói, lạnh lùng nhìn phụ thân của Tuyết vô tình một cái, ngữ khí lạnh nhạt nói. Mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, ngữ khí của phụ thân Tuyết vô tình bị kiềm hàm. Ngáng đầu nhìn xem người Tuyết gia cùng với người Mặc gia khác, lúc này mặc kệ là người Tuyết gia hay là người Mặc gia. Sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, người Mặc gia tự nhiên là bởi vì lời của phụ thân Tuyết vô tình sắc mặt khó coi, mà người Tuyết gia vậy mà cũng là bởi vì lời của phụ thân Tuyết vô tình mà cực kỳ khó coi. Tuyết gia nhất mạch tự nhiên là có dã tâm, không cam lòng ở dưới Mặc gia. Chẳng qua Tuyết gia nay thực lực cao nhất cùng chẳng qua là cảnh giới luyện thần phản hư nhất giai mà thôi, mà Mặc gia lại là có Mặc gia lão tổ cao thủ cảnh giới hợp đạo như vậy tọa chấn, cho nên cho dù là có dã tâm. Tuyết gia cũng là không dám biểu hiện ra ngoài, mà một câu này của phụ thân Tuyết Vô Tình lại là có chút đại nghịch bất đạo rồi. Ở sau khi Tần Thiếu Phong nói hết lời, ánh mắt Mặc gia lão tổ hướng về gã lão tổ Tuyết gia thực lực đạt tới cảnh giới phản hư kia nhìn một cái, mà gã Tuyết gia lão tổ kia cảm nhận được ánh mắt của Mặc gia lão tổ, nhất thời chính là một trận hết hồn. Sau lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh, lập tức giận mắng một tiếng nói với phụ thân của Tuyết Vô Tình. Đồ vô liêm si, nói bậy bạ gì, còn không lui ra. Phụ thân của Tuyết Vô Tình lúc này cũng là biết mình nói sai rồi, chẳng qua con trai của mình bị người phế đi một chân, mặc kệ có thể khôi phục nhưng mà vô cùng nhục nhã như vậy nếu không báo mà nói, như vậy cũng thật sự là quá uất ức rồi, vì thế phụ thân của Tuyết Vô Tình tên gọi là Tuyết Thiên Tình nói với Tuyết gia lão tổ. Lão tổ tôn nhi biết sai rồi, chẳng qua tiểu tử này làm bị thương Vô Tình, không thể thả hắn như vậy, ta muốn cùng hắn tỉ thí. Bất kể sinh tử, gã Tuyết Thiên Tình này cũng là có cảnh giới luyện khí hóa thần tam giai, so với Tần Thiếu Phong lại là có cách biệt một trời, vậy mà là muốn cùng Tần Thiếu Phong tỉ thí, đây rõ ràng chính là muốn hành hạ đến chết Tần Thiếu Phong, mà nghe xong Tuyết Thiên Tình nói Tần Thiếu Phong ngược lại là chưa. Cốc truyện audio.com, biểu hiện ra cái gì? Nhưng mà Mặc Thiên Long lại là bất kiên nữa. Trực tiếp chính là nhảy dựng lên mắng to hẳn lên. Tuyết Thiên Tình, người cái lão không biết xấu hổ này, mẹ, đệ tử của lão tử mới 17 tuổi, thực lực luyện tinh hóa khí thất giai, người một gã luyện khí hóa thần tam giai không biết xấu hổ mở miệng cùng với đệ tử của lão tử tỉ thí. Người nếu muốn đánh, lão tử bồi ngươi. Mặc Thiên Long giống giận nói. Đương nhiên, lời này tuy là đang mắng Tuyết Thiên Tình, nhưng mà lại âm thầm khen Tần Thiếu Phong, bằng không hắn cũng sẽ không đem chuyện Tần Thiếu Phong mới 17 tuổi, nhưng mà lại tu luyện đến cảnh giới luyện tinh hóa khí thất giai này cường điệu ra. Mà Mặc Thiên Long tuy một bộ dáng cùng với Tuyết Thiên Tình liều mạng, nhưng mà vẻ mặt nhướng mày lên, lại là bán đứng vui sướng cùng đắc ý trong lòng hắn. Một lần này hắn lại là thật mặt mày rạng rỡ rồi. Tuyết Thiên Tình nghe xong Mặc Thiên Long nói nhất thời chính là bị nghẹn nói không ra lời. Quả thật lấy thực lực luyện khí hóa thần tam giai của hắn đi khiêu chiến Tần Thiếu Phong luyện tinh hóa khí thất giai, nói ra cũng là đủ mất mặt. Chẳng qua lời đã nói ra, hối hận cũng là vô dụng, ở sau khi Mặc Thiên Long nói xong chính là nói. Tốt, hôm nay lão tử liền đánh với ngươi một hồi, mà nghe xong Tuyết Thiên Tình nói, Mặc gia lão tổ cũng là không có tô vẻ gì, xem như ngầm đồng ý chuyện này, chẳng qua ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong cũng là tiến lên một bước ngăn cản Mặc Thiên Long muốn động thủ. Sau đó nói với Mặc Thiên Long, sư phụ, hay là để cho ta tới đi, người ta điểm danh là ta, lại không phải là lão nhân gia ngài. Phong Nhi, ngươi điên rồi sao, thực lực của ngươi sao có thể là đối thủ của lão không biết xấu hổ này. Mặc Thiên Long nghe xong Tần Thiếu Phong nói chính là sừng sốt, mặc kệ Tần Thiếu Phong lúc trước làm náo động lớn, làm cho hắn có rất mặt mũi, nhưng mà bảo Tần Thiếu Phong tỉ thí với Tuyết Thiên Tình. Mặc Thiên Long kia là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Sư phụ, tin tưởng ta, Tần Thiếu Phong nghe xong Mặc Thiên Long nói, chỉ là nhàn nhạt trở về một câu như vậy, im lặng đứng ở nơi đó, hai mắt bình tĩnh, lòng tin khổng lồ phát ra, từ trên người Tần Thiếu Phong cảm giác được lòng tin cường đại. Mặc Thiên Long muốn mở miệng ngăn cản lần nữa, chẳng qua lời đến bên miệng vẫn là dừng lại. Thật sâu nhìn Tần Thiếu Phong một cái, liền lui trở về, mà Tần Thiếu Phong nhìn Mặc Thiên Long lui xuống, chính là đối với Tuyết Thiên Tình trước mặt nói. Cứ dựa theo ngươi nói, bất kể sống chết, ha ha, tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết cũng không thể trách được ta. Tuyết Thiên Tình nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lớn tiếng cười nói, vốn bởi vì quan hệ bối phận cùng thực lực, hắn thật đúng là không dễ ra tay với Tần Thiếu Phong, vốn định cùng Mặc Thiên Long giao thủ đại chiến một hồi. Ra hết giận cũng liền không tồi rồi, không nghĩ tới quanh co, Tần Thiếu Phong vậy mà là tự mình đi tìm cái chết. Tuyết Vô Tình đã được nâng xuống, đùi phải của hắn tuy bị Tần Thiếu Phong phế đi. Chẳng qua lúc này lại là chuyện không lớn bao nhiêu, chỉ cần tu dưỡng thật tốt. Lợi dụng huyền công chữa trị cũng liền sẽ khỏi. Chẳng qua Tuyết Vô Tình lại là không trở về tu dưỡng, vẫn là lưu lại. Nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong trên tràng, tựa như là đang chờ đợi Tần Thiếu Phong bị phụ thân của mình hành hạ đến chết. Mặc gia lão tổ vốn ở lúc Tần Thiếu Phong nói ra tỉ thí cùng với Tuyết Thiên Tình, liền muốn ngăn cản. Chẳng qua cũng Cốc truyện audio.com, là bởi vì tự tin cường đại của Tần Thiếu Phong mà chưa mở miệng ngăn cản. Mặc gia lão tổ cũng là muốn nhìn xem Tần Thiếu Phong rốt cuộc là có thủ đoạn như thế nào, vậy mà là dám hướng Tuyết Thiên Tình khởi xướng khiêu chiến. Tần Thiếu Phong làm như vậy tự nhiên không phải bởi vì xúc động, ma trùng vốn chính là tồn tại vô pháp vô thiên, sao có thể cho phép có người ức hiếp đến trên đầu mình. Mà Tuyết Thiên Tình tuy là có thực lực hóa thần tam giai, chẳng qua dù sao không giống như là Mặc gia lão tổ như vậy. có thể trực tiếp trói buộc hành động của Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong tin tưởng chính mình nhất định có thể cho gã Tuyết Thiên Tình này hối hận. Một trận chiến này Tần Thiếu Phong chủ yếu là vì kinh sợ. Hắn muốn cho người ở đây biết mình lợi hại, về sau không nên trêu chọc Minh, cho nên mới có thể đáp ứng cùng Tuyết Thiên Tình tỉ thí. Mà nhìn Tuyết Thiên Tình đối diện, khóe miệng Tần Thiếu Phong cười lạnh một tiếng. Lập tức vươn tay ra từ sau lưng đem Toái Tinh Thần Thương rút ra. Đem chân nguyên khí trong cơ thể rót vào. Mặc kệ lúc trước cùng Tuyết Vô Tình chiến một trận hao phí lượng lớn chân nguyên khí, nhưng mà đạo tâm chúng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp huyền diệu cỡ nào, ở trong thời gian ngắn như vậy, đã là đem chân nguyên khí tiêu hao của Tần Thiếu Phong bổ sung trở lại, này rót đến bên trong Toái Tinh Thần Thương, nhất thời chính là được ngưng tụ thành một quả cầu lớn cỡ ngón cái, lóe ra ánh sáng chói mắt. Phanh một tiếng, Tần Thiếu Phong ở sau khi Toái Tinh Thần Thương đem chân nguyên khí của mình áp xúc ngưng tụ thành một quả cầu tròn, chính là chụp động cơ quan, hướng về Tuyết Thiên Tình đối diện bắn tới. Cái biến cố đột nhiên này khiến cho tất cả người ở đây đều là ngây ngấn cả người, bọn họ đều là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà có thể ở lúc này sử dụng pháp khí, cái này cũng thật sự là quá vô lại chút rồi. Mà Tần Thiếu Phong sử dụng Toái Tinh Thần Thương ngược lại là rất nhiều người đều nhận ra, thứ này Mặc Thiên Long luyện chế, lúc trước bởi vì không ai có thể sử dụng. Cho nên bị bình định làm hạ phẩm pháp khí. Bây giờ Tần Thiếu Phong sử dụng cái Toái Tinh Thần Thương này, mặc kệ ngoài dự đoán mọi người, chẳng qua cũng là không có bao nhiêu người để ý, bởi vì lấy thực lực của Tuyết Thiên Tình, hạ phẩm pháp khí còn chưa làm ai ý được hắn. Chỉ là ngay tại lúc Tần Thiếu Phong sử dụng Toái Tinh Thần Thương. Mặc gia lão tổ lại là hai mắt chợt lóe ánh sao, ở đây cũng chỉ có hắn ở trong nháy mắt kia cảm giác được Toái Tinh Thần Thương khác thường, hắn biết một lần này Tuyết Thiên Tình khẳng định là nguy hiểm rồi, chẳng qua Mặc gia lão tổ cũng là không có ngăn cản, chỉ là yên lặng nhìn. Tuyết Thiên Tình ở lúc Tần Thiếu Phong sử dụng Toái Tinh Thần Thương, cũng là dùng mình trong lòng. Chẳng qua chính như người khác nghĩ như vậy, tuy cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng qua nghĩ đến Toái Tinh Thần Thương kia cùng lắm là hạ phẩm pháp khí. Uy lực lớn nữa cũng là không thể đủ thương tổn tới hắn, vì thế Tuyết Thiên Tình nhe răng cười một tiếng, chân nguyên khí cả người bạo phát ra. Chân nguyên khí cảnh giới của hóa thần tự nhiên là càng thêm nồng hậu. Cùng cảnh giới hóa khí quả thực chính là không thể so sánh, ở chung quanh thân thể Tuyết Thiên Tình lập tức chính là bị chân nguyên khí bao trùm, đem thân thể hắn hoàn toàn bảo hộ, lập tức chính là đứng ở nơi đó, không có động tác khác nữa. Ở Tuyết Thiên, góc truyện audio.com. Tình nhìn đến, chính mình làm như vậy liền đã là đủ đem một kích này của Tần Thiếu Phong đỡ rồi, sau đó liền có thể hành hạ đến chết Tần Thiếu Phong. Cho nên ở trên mặt Tuyết Thiên Tình lộ ra tươi cười tàn nhẫn. Tần Thiếu Phong phế đi một chân của con trai hắn, như vậy liền cần dùng mạng đến trả lại. Chẳng qua ở một khắc trước tươi cười trên mặt Tuyết Thiên Tình liền cứng lại, bởi vì quả cầu Toái Tinh Thần Thương kia bắn ra tàn mát ra ánh sáng chói mắt vậy mà là trực tiếp xuyên thấu chân nguyên khí của hắn. Bắn vào đầu hắn, giây tiếp theo cả đầu Tuyết Thiên Tình chính là phanh một tiếng. Như là dưa hấu vỡ vụn nổ tung, yên tĩnh giống như chết. Người ở đây đều là nhìn thân thể Tuyết Thiên Tình, hoàn toàn mở to hai mắt nhìn, bọn họ đều là không nghĩ tới kết quả vậy mà là như thế này, vốn cho rằng chênh lệch cách xa. Cuối cùng bị chém giết nhất định là Tần Thiếu Phong, nhưng mà chi ở trong nháy mắt giao thủ. Tuyết Thiên Tình liền bị chém giết rồi, hơn nữa còn thê thảm như vậy. Phanh một tiếng, thân thể Tuyết Thiên Tình ngã xuống đất, lúc này mọi người mới tỉnh táo lại, đều là từng người nhìn Tần Thiếu Phong cùng với Toái Tinh Thần Thương trong tay hắn, lại là không ai đi chú ý Tuyết Thiên Tình đã thân tử đạo tiêu, hoàn toàn ngã xuống nữa. Cách chương.